Sau lưng hắn, toàn bộ binh đoàn bay thẳng lên trời, không lưu lại chút lực lượng dự bị. Trong xâm lâm kiếm bão, hương đoàn bảo quan ngã trái ngã phải, tiêu hao quá độ khiến tất cả bọn họ rơi vào hôn mê. Tới các ngươi rồi, binh lơ lửng trên không trung, nhả ra một ngụm khói, sắc mặt hơi mệt mỏi. Tất thắng, Tĩnh Hào nâng cao thánh huyết ẩm trên tay trịnh trọng thi lễ với binh, một ngọn lửa kiều diễm bay thẳng ra khỏi ngọn tháp, ầm ầm đập lên người Tĩnh Hào, hóa thành khói lửa đầy trời, nhanh chóng hóa thành một bộ giáp đỏ sẫm, đại kiếm nộ khải, anh hào trọng ca. Xin hãy yên tâm, Hạt mỉm cười cúi người, tháp nhọn bay lên làn khói đen, quấn quanh thân Hạt, hóa thành một bộ giáp tao nhã. Vài làn khói lượn tới sau lưng Hạt, hóa thành áo choàng đen phần phạch bay trong gió. Cẩm y bội kiếm, công tử dạ hành. Tất cả một thương đâm chết, Lăng Húc hừ lạnh, ánh bạc lăng không bay tới, bắn trúng thân thể hắn, chất lỏng bạc nhúc nhích biến ảo ngoài thân, chốc lát đã hóa thành một bộ giáp vảy bạc. Ngân giáp, ngân thương, bạch bào dũng nghĩa. Tiếng hô giết rung trời, ba người xuất phát.